Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. John là một họa sĩ nổi tiếng thuộc trường phái ấn tượng. Sự nghiệp của ông được xem là đích đến của rất nhiều nghệ sĩ trẻ trong giới. Các bức tranh nổi tiếng của ông không nhiều, đó đều là những bức chân dung rất sống động. Trong một cuộc phỏng vấn, ông John đã chia sẻ rằng những bức chân dung đều là ông phát họa lại một người có thật. Đó có thể là người quen, người hàng xóm, cũng có thể là một người xa lạ ông chỉ gặp lướt qua trên đường. Tôi là một trong số những người hâm mộ cuồng nhiệt các tác phẩm của ông và cũng là phóng viên có cơ hội phỏng vấn John về cuộc đời và sự nghiệp vào tuần tới. Thực ra, tôi có biết một bí mật về những bức tranh của John. Đó là bất kỳ ai từng được ông John vẽ tranh đều sẽ chết không lâu sau đó. Tôi cho rằng có thể chính sinh mệnh của bọn họ đã nhập vào trong bức tranh khiến nó có hồn và sống động như vậy. Giống như mỗi bức tranh của ông đều có linh hồn. Nhân cơ hội hiếm hoi được phỏng vấn John, tôi sẽ nói ra phát hiện này với ông. Ông John đã vào độ tuổi 60, có vẻ ngoài khá gầy gò. Ông nói rằng mình không thích tiếp xúc với nhiều người, nên chỉ đồng ý gặp một mình tôi. Căn phòng của người họa sĩ này theo phong cách cổ điển nhưng khá u ám. Tuy rằng John có vẻ khá cởi mở khi chia sẻ thông tin với tôi, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy rờn rợn khi đối diện với người đàn ông này. Ông ta là một thiên tài hội họa, là người có khả năng vẽ ra những bức họa khiến con người ta mê muội. Có khi nào ông ta đã sử dụng bí quyết gì hay không? Tôi nghe đồn rằng có nhiều người làm nghệ thuật từng sử dụng biện pháp tà giáo để đạt được thành tựu xuất sắc. Liệu ông John có phải là một trong số đó? Cuối buổi nói chuyện, ông John rất hào hứng mời tôi đi xem bức chân dung mới nhất mà ông vừa vẽ xong. Bức tranh này vẫn chưa được công bố ở bất kỳ buổi triển lãm nào. Điều này khiến tôi có chút hồi hộp. Tôi định sẽ kể cho ông bí mật mà mình biết, rằng bất kỳ ai làm mẫu cho ông cũng đều sẽ nhanh chóng qua đời sau đó. Nhưng khi nhìn thấy bức tranh mới nhất của ông John, cả người tôi như chết đứng. Người trong tranh là một người mà tôi cực kỳ quen thuộc. Tôi biết rằng người ấy chắc chắn sắp sửa đón nhận một cái chết cực kỳ đau đớn. Điều này khiến người tôi lạnh toát, tay run lên bần bật. Ngày hôm sau, các tờ báo đưa tin rằng họa sĩ nổi tiếng John đã qua đời do bị sát hại tại nhà riêng. Bất ngờ hơn nữa, bức tranh cuối cùng mà ông vẽ là một bức chân dung tự họa lại chính bản thân mình. Tôi cho rằng ông John không biết bí mật ấy cũng không sao cả. Chỉ cần tôi vẫn giữ vững sứ mệnh của mình là được. Đó là tất cả các bức tranh của ông John đều phải có linh hồn. Sau cái chết của ông John, sứ mệnh của tôi đã được hoàn thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.